tiêu chí Viễn vẫn đang ở trong đó dựa lên bệ bếp. Ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không định nói chuyện với anh nữa sao? Chẳng có gì để nói hết. Tang Tử Quan nhếch môi. Cuối cùng nói thêm, suy nghĩ của tôi đã nói hết với anh hôm đó rồi. Mấy ngày nay em đi tìm bao nhiêu luật sư như vậy? Thế mà điều đó vẫn chưa khiến em nhìn rõ hiện thực hay sao? Trong giọng nói thản nhiên của anh cuối cùng có cả một chút kịch liệt. Em biết anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh cũng biết con người tôi. Chẳng có ưu điểm gì. Chỉ có một điều, đó là chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cuộc hôn nhân này, tôi đã quyết định ly hôn với anh rồi. Tiêu Chí Viễn hơi nhíu mày. Đôi môi mỏng như một thanh gươm sắc bén. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng khóc nức nở ngoài cửa chặn lại. Lạc Lạc đang cầm bát, ngơ ngác nhìn họ. Apa, mẹ hai người sẽ ly hôn ư? Hai người không cần Lạc Lạc nữa ư? Mắt thấy giọt nước mắt trong suốt như trân châu của con gái sắp rơi xuống. Tang Tử Quan không nhịn được bèn tiến lên ôm lấy con bé. Rồi an ủi nó, mẹ làm sao có thể không cần Lạc Lạc? Lạc Lạc nín đi nào. Lạc Lạc ngẩng đầu lên nghi hoặc, hai mắt đẫm lệ liếc mắt trông thấy Papa bèn khóc nấc lên. Vậy là mẹ không cần Papa nữa ư? Tiêu Chí Viễn dường như đang chờ đợi đáp án của câu hỏi đó, thế nhưng Tang Tử Quan chỉ ôm lấy con gái rồi nhỏ nhẹ an ủi con bé. Không hề đề cập đến vấn đề của Papa, ánh mắt anh lạnh dần đi, mãi đến khi Lạc Lạc ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ. Nháy mắt với anh một cái, người cha trẻ tuổi bình thản mỉm cười đầy yêu chiều với cô con gái. Dùng cách nói dễ hiểu nhất với nó, khẳng định chắc nịch, cha mẹ sẽ không ly hôn. Cả người Tang Tử Quan đờ ra, định nói gì đó nhưng cô lại chỉ đặt con gái vào lòng Tiêu Chí Viễn rồi nói. Bế nó ra ngoài đi. Cửa phòng bếp bị đẩy ra khẽ khàng. Trong phòng khách truyền đến tiếng nô đùa ồn ào của hai cha con. Trong khoảnh khắc đó, Tang Tử Quan thực sự ảo tưởng. Cuộc sống của cô hiện nay êm đềm và vui vẻ như vậy. 4 năm thoáng qua như một giấc mộng. Một tay cô đặt lên bệ bếp chợt cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đúng là nghìn lở vạn loét. Nhưng vì con gái cô nhất định phải kiên trì. Kiên trì mái chắp phá lại tất cả mọi thứ. Có lẽ đã nhận ra cuộc chiến tranh lạnh giữa cha mẹ nên Lạc Lạc tự giác đi ngủ từ rất sớm. Tang Tử Quan dọn dẹp xong thấy Tiêu Chí Viễn vẫn không có ý định muốn đi. Cô nhíu mày, cầm lấy chìa khóa xe ô tô của mình. Đấu thầu thu mua bước vào vòng 2. Hai công ty đối chọi cạnh tranh với nhau ngày càng quyết liệt. Loại bước ngoặt này, dựa vào tình hình trong nước của Trung Quốc. Ngay cả những bữa tiệc bên bàn rượu cũng không thể coi thường. Có điều Tiêu Chí Viễn chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy. Tối nào cũng ở nhà chơi cùng con gái. Dù Tang Tử Quan có lạnh lùng với anh đến mức nào đi nữa thì mặt anh vẫn dày. Vui vẻ chịu đựng, sự chống cự mạnh mẽ ban đầu của Tang Tử Quan đến giờ đã không còn thể hiện ra quá nhiều nữa. Cô chỉ coi như không thấy anh. Không nói chuyện với anh mà luôn đi ra ngoài. Em đi đâu? Tiêu Chí Viễn hơi ngẩng mặt lên. Lơ đãng phun ra một câu. Tang Tử Quan cười lạnh. Tôi đi tới một nơi mà 4 năm qua chưa từng tới. Tốt nhất là anh không nên theo tôi làm gì. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa vô cùng nhạy cảm. Câu nói đó của cô dường như đã chạm phải điều cấm kỵ trong lòng anh, biểu cảm anh đông cứng lại rồi chậm rãi cúi xuống. Không hỏi thêm gì nữa. Trên đường đi Tang Tử Quan vẫn luôn tự hỏi mình vì sao lại chọn buổi tối hôm nay để đi đến đây. Là vì ban ngày mọi thứ quá mức rõ ràng. Cô thực sự không có dũng khí đến đây sao? Tang Tử Quan đẩy cánh cửa sắt nặng nề cổng nghĩa trang ra. Lúc cô đi bước đầu tiên, cái bóng được kéo ra thật dài của cô lập tức xuất hiện bên cạnh. Còn run lên nhẹ nhẹ nữa. Mộ phần của Hạ Tử Mạn cô chưa tới bao giờ. Điều kỳ lạ chính là cô lại có thể biết rất rõ con đường mòn quanh có khúc khuỷu này đi thế nào. Cho nên không mất nhiều thời gian cô đã đứng trước mộ phần. Chợt trong khoảnh khắc ấy, thật sự là trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã biến thành như vậy. Chị gái cô đã tìm thấy cô, nhưng chị gái cô lại bỏ cô mà đi. Còn cô lại có được một thứ mà cả đời này cô không thể nào ngờ tới. Cô có lạc lạc, Tang Tử Quan ngồi xuống. Mái tóc dài của Hạ Tử Mạn trên tấm bia vừa dài vừa dày. Tùy ý thả trên vai. Nụ cười dịu dàng. Chị, em xin lỗi vì chưa bao giờ đến đây thăm chị. Từ khi chị đi em thật sự là quá bận rộn, Lạc Lạc lớn lên mỗi ngày. Em rất sợ bản thân sẽ không chăm sóc nó thật tốt, Tang Tử Quan buồn rầu nói. Hôm nay em tới đây là vì em đã quyết định sẽ ly hôn rồi. Em sẽ cùng Lạc Lạc rời khỏi anh ấy, nhất định là như vậy. Cô nhắm hai mắt lại rồi lại bất giác ngẩng đầu lên. Ánh trăng mềm mại sáng tỏ chiếu ánh sáng xuống người cô. Lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta không thể trốn tránh. Tang Tử Quan hít thật sâu. Cô biết chị gái cô sẽ không bao giờ còn có thể mở miệng nói chuyện với cô nữa. Nhưng cô muốn nói ra, vẫn là như vậy khiến người ta khó mà nói ra được. Nếu như chị còn sống và nghe thấy những lời này từ cô em gái mà mình yêu thương nhất, chị sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tức giận, thất vọng, hay là bất ngờ? Tuy nhiên Tang Tử Quan không quan tâm được nhiều đến thế. Cô chỉ muốn đem những lời tự đáy lòng mình nói ra mà thôi. Chị, nếu như năm đó chị biết em cũng thích Tiêu Chí Viễn, chị còn có thể ở bên anh ấy nữa không? Cô giơ tay chạm lên khuôn mặt dịu dàng của chị gái. Trong đáy lòng cô cũng đã có đáp án. Hạ Tử Mạn luôn mạnh mẽ hơn cô. Giả như hai người đều hiểu được nỗi lòng của đối phương thì người từ bỏ trước nhất định sẽ là cô. Đáng tiếc, cuộc đời này không cho họ được may mắn. Trong lúc trở tay không kịp, cô đã vô thức đón nhận ngày khiến cả thế giới của mình quay cuồng điên đảo ấy. Khi mà Tang Tử Quan đã gần kết thúc quá trình thực tập của mình ở Thượng Duy, tình thế của công ty lúc này càng ngày càng không lạc quan. Công tác tuyển dụng của bộ phận nhân sự đã ngừng lại. Ai ai cũng nghĩ sự phát triển của công ty này đã rơi vào ngõ cụt. Không thể quay đầu lại nữa. Hạ Tử Mạn vẫn bận rộn như trước. Mặc dù Tiêu Chí Viễn không ở Văn Thành nhưng công việc của chị vẫn làm không xuể. Vì thế hai chị em không hẹn mà cùng chọn quán cà phê ngay gần công ty cho buổi hẹn cuối tuần của mình. Theo thường lệ, Tang Tử Quan chăm chú viết luận văn, còn Hạ Tử Mạn thì xử lý những email được gửi đến hòm thư mình. Hai, ở đây mất mạng rồi sao? Hạ Tử Mạn nhíu mày. Tang Tử Quan liếc nhìn máy tính mình. Đâu phải, em cho chị mượn máy tính dùng tạm một chút. Hạ Tử Mạn có chút sốt ruột. Bức email này phải gửi gấp. Hai chị em đổi chỗ cho nhau. Tang Tử Quan ngửa đầu ra sau thả lỏng một chút. Cô đang cầm cốc trà sữa lên uống một hớp thì trông thấy chị gái nhíu mày. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chẳng biết đang nghĩ gì. Thật không ngờ, em còn quan tâm đến cả cổ phiếu công ty mình nữa. Hạ Tử Mạn lơ đãng nói. Trên màn hình cô vẫn còn đang bật trang theo dõi giá chứng khoán. Trên đó, mã chứng khoán của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy vẫn bao trùm một sắc đỏ. Giá dường như đã giảm đến đáy. Tang Tử Quan không trả lời, chỉ thở dài đầy phiền muộn. Không biết bây giờ Tiêu Chí Viễn đang làm gì nữa. Đúng lúc cô nghĩ vậy thì điện thoại kêu tinh một tiếng. Là tin nhắn của anh. Ngày mai cùng đi ăn tối được không? Anh về rồi à, mai về đến nơi. Bây giờ đang check in, cô biết là anh luôn bay lượn trên trời. Có nhiều lần một ngày còn bay đến 3 chuyến. Cho nên đến khi khẳng định là anh đã tắt máy mới trả lời. Bận như vậy phải chú ý sức khỏe nhé. Đợi đến khi gửi xong thì đã thấy chị gái nhìn mình và mỉm cười đầy ẩn ý, dùng câu nói lúc trước của cô hỏi lại cô. Nhắn tin với người yêu hả? Đâu có, Tang Tử Quan mỉm cười giấu giếm. Nói sang chuyện khác, máy tính của em rất chậm phải không? Chị sẽ đổi cho em cái khác. Hạ Tử Mạn cũng hơi bực, chờ tải một trang mà tốn đến vài phút. Tang Tử Quan mỉm cười áy náy. Thỉnh thoảng Tiêu Chí Viễn cũng dùng máy tính của cô. Cái máy này chậm đến mức khiến anh điên tiết, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ai bảo anh luôn quên mang máy tính bên mình cơ chứ? Ăn tối với chị gái xong. Theo lẽ thường, Tử Quan vẫn xuống xe ở trước cổng trường. cô đi vào siêu thị trước, sau đó đổi 3 trạm xe bus mới có thể đến được nhà của Tiêu Chí Viễn. Từ lần trước đến giờ, Tử Quan chưa quay lại nhà anh lần nào, chủ yếu là vì nơi này cách trung tâm thành phố quá xa. Cô thật sự rất sót khoản phí đi đường, nhưng lúc chờ xe không hiểu sao một chiếc túi ni lông lại bị thủng. Cà chua rơi tứ tung, lúc thu dọn xong cô mới phát hiện tim mình đang đập thình thịch rất nhanh. Cảm thấy bất an khác thường, sau này khi nhớ tới, rất có khả năng đó là điểm báo. Số phận có khi luôn sai lệch như thế, phải thẳng thắn cương trực đối diện với hiện thực tàn khốc hay là lừa mình dối người mặc kệ sự giả dối. Đó đúng là một đề bài khó giải. Túi lớn túi bé xách từ trên xe xuống, bảo vệ trong khu nhà ở dành cho người giàu đáng lẽ phải nghiêm nghị thì lại mỉm cười với cô. Chưa hỏi han gì đã mở cửa cho cô, cười nói, anh Tiêu mấy ngày nay chưa thấy về. Trong lòng Tang Tử Quan có chút khó hiểu, bảo vệ biết cô tới tìm ai, nhưng cô không nghĩ về nó quá nhiều mà đi thẳng vào bên trong khu nhà. Dãy mật khẩu đó cô đã thuộc, cửa mở ra rất nhanh, cô đi chân trần vào nhà bếp, rồi bỏ đồ đạc ra sắp xếp lại cho thuận tiện. Dù theo như lời bảo vệ nói là mấy ngày nay Tiêu Chí Viễn không về nhà thì nhà anh vẫn sạch sẽ gọn gàng như thường. Có lẽ là do thói quen sống của anh cho nên trong phòng không có những đồ trang trí rườm rà. Tang Tử Quan nhớ tới lần đầu tiên cô bước vào đây. Nơi cô ngủ chính là phòng ngủ của anh, khiến anh phải nằm ngoài phòng khách. Hai phòng khách vắng vẻ cô quạnh, vì không có ai ở cho nên ngay cả giường anh cũng không trải ra. Nhưng mọi thứ bây giờ không giống với lần đó. Lần này phòng khách đã được trang trí. Ngay cả tường cũng đã quét lại một lớp sơn màu xanh da trời. Phối với chiếc giường màu trắng theo phong cách nhà vườn, so với thế giới chỉ với ba màu, xám, trắng, đen của những người đàn ông độc thân khác thì không gian này của anh thực sự ấm áp hơn nhiều. Tang Tử Quan dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn quanh khắp phòng, viền mắt cũng nóng lên, màu xanh da trời là màu cô thích nhất. Người ông nuôi trước đây của cô đã bố trí căn phòng của cô thành màu xanh da trời. Ông nói căn phòng này nếu được sơn như vậy sẽ biến thành một khoảng trời đất riêng biệt của cô. Như vậy, cô gái nhỏ bé Tử Quan sẽ không bị bó buộc, thích gì, muốn làm gì, họ đều sẽ ủng hộ cô. Cô nhớ có một lần cô buột miệng kể chuyện này ra với anh. Không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy. Tang Tử Quan cố gắng đè tâm trạng đang cuồn cuộn trong lòng mình xuống. Trở lại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho đến khi mọi thứ đã khá ổn thỏa nhìn đồng hồ. Cô nghĩ anh đã xuống máy bay từ lâu liền cầm điện thoại lên bấm số. Điện thoại đổ chuông thật lâu nhưng không có người nhận, đến tận tiếng tút cuối cùng vẫn không có người nhận. Tang Tử Quan vừa bỏ máy xuống thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ ngoài cửa. Tách tách tách, là tiếng đóng cửa bằng mật mã. Tiêu Chí Viễn đã về ư? Cô bỗng cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng lại có một chút ý muốn đùa giỡn. Bèn giơ tay tắt đèn phòng bếp đi, im lặng ngồi xổm xuống cạnh bệ bếp. Nếu như anh đến phòng bếp uống nước cô cúi đầu không nín được cười. Tiếng động ngoài cửa không giống những âm thanh bình thường. Trong bóng tối, Tang Tử Quan có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cùng với tiếng hít thở gấp gáp của hai người, không ai bật đèn, cô kìm nén nỗi bất an trong lòng, lặng lẽ đứng lên, ra ngoài xem xét, hình ảnh hai người đang ôm ấp nhau, quấn chặt lấy nhau, bước chân lảo đảo, hình như họ đang muốn tiến thẳng vào phòng ngủ bên trái. Tiêu Chí Viễn cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra tiếng hít thở đó là của Tiêu Chí Viễn. Lúc này anh đang nồng nhiệt ôm hôn một người phụ nữ xa lạ. Nhanh chóng muốn vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ đóng lại nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng động huỳnh huỳnh kịch liệt trên cánh cửa. Tang Tử Quan chỉ cảm thấy sức lực khắp cơ thể như bị rút cạn. Mềm nhũn đến mức chỉ muốn ngã xuống, khắp người là sự lạnh lẽo vô hạn, cô thậm chí còn ra sức dụi dụi mắt, muốn xác nhận đây có phải là một cơn ác mộng hay không? Là một tiếng hay nhiều hơn, cuối cùng Tử Quan cũng có thể đứng lên. cảm thấy mình dù chỉ là một con ngốc nhưng cũng nên ra mặt hỏi cho rõ ràng. Vì vậy cô cố gắng đứng lên, kéo hai chân như nặng hàng nghìn hàng vạn cân đi từng bước nhỏ ra khỏi nhà bếp. Đi được hai bước, màng nhĩ vốn dĩ đang ong ong của cô đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Trong giây phút đó, tất cả dũng khí khó lắm mới có được và giận dữ đều biến mất hoàn toàn bởi vì cô nghe thấy một tiếng gọi thân mật phát ra từ phòng ngủ Tiêu Tổng. Mà âm thanh đó lại quen thuộc như vậy. Trong bóng tối, cô không rảnh để suy nghĩ sâu xa xem tại sao họ lại ở cùng nhau. Cũng không biết bản thân có rơi vào cảnh lệ rơi đầy mặt không. Cô chỉ biết lảo đảo lùi từng bước về phía sau nhưng lại bị chiếc túi xách bị rơi của người phụ nữ kia làm vấp ngã. Đầu gối Tang Tử Quan đập xuống sàn rất đau nhưng cô không hề kêu rên. Bởi vì chiếc túi xách này là túi xách thường dùng hàng ngày của chị gái cô. Là chị gái cô, người ở bên Tiêu Chí Viễn lúc này chính là chị gái cô. Nếu là người khác cô còn có dũng khí đi vào trong phòng ngủ kia làm rõ tất cả nhưng Tang Tử Quan im lặng. Rón rén nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà đó. Ba chữ Tiêu Chí Viễn cũng không còn liên quan gì đến cô nữa. Sáng hôm sau, cô hoảng hốt đi làm thủ tục rời khỏi chức vụ đang thực tập tại Thượng Duy. Vì đã muộn nên trong thang máy không có ai. Chỉ dừng lại ở tầng 3 một hồi. Có rất nhiều người bước vào. Ai cũng cười cười nói. Bầu không khí có vẻ vô cùng hài hòa và sôi nổi. Tiêu Chí Viễn chính là người tinh anh, nổi bật nhất trong số đó. Đứng giữa rất nhiều người, ánh mắt anh rơi trên người cô và không hề rời đi. Còn cô đứng trong góc, nhìn thẳng về phía trước, không mảy may đáp lại anh. Tang Tử Quan làm xong thủ tục rời khỏi công ty. Cô đi thẳng ra cửa lớn của tòa nhà cao tầng. Chân chưa bước được ra ngoài thì đã bị một người mạnh mẽ tóm lấy. Vây cô trong một góc nhỏ chật hẹp, hai mắt sáng rực, sắc bén, chúng ta nói chuyện đi, còn nói chuyện gì nữa? Cô nhìn thẳng anh không hề sợ hãi, nói ra hai chữ như tự lăng trì trái tim mình. Anh rể, đôi đồng tử anh hơi co lại, nỗi bất an hôm qua đã được chứng minh quả nhiên là cô có ở đó. Ở phòng bếp chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn, cô gọi đến máy di động của anh và ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ khi trông thấy Hạ Tử Mạn. Tia hoảng loạn chợt hiện lên rồi biến mất ngay trong mắt anh đều bị Tang Tử Quan trông thấy hết. Cô cười lạnh, Tiêu Chí Viễn, hãy đối xử tốt với chị tôi. Tử Quan anh giơ tay chặn cô lại. Anh và cô ấy không có gì hết. Em hãy tin anh, một màn tôi thấy tối qua chẳng nhẽ chỉ là một vở kịch. Tang Tử Quan không giận mà cười, khóe môi nhếch lên, mắt tôi không có màng đâu, tôi không trách chị tôi, vì chuyện này từ đầu đến cuối tôi đều giấu chị ấy. Nhưng tôi hận anh, Tiêu Chí Viễn, cô dùng sức đẩy anh ra, ngay cả nơi sâu nhất trong mắt cũng chứa đầy căm hận. Nói từng chữ thật rõ ràng, tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không biết vì sao, ánh mắt Tiêu Chí Viễn như bị tổn thương, chỉ biết bàng hoàng nhìn cô, nhẹ giọng nói, em nói gì, nhìn như người vô tội vậy. Tang Tử Quan nghĩ thế rồi cố gắng đẩy anh ra. Xoay người đi luôn, còn nửa năm nữa là đến mùa tốt nghiệp, mọi thứ trong trường đại học đều có vẻ rất vội vã. Sau khi rời khỏi Thượng Duy, Hạ Tử Mạn có tìm Tang Tử Quan mời em gái đi ăn cơm một lần. Ấy náy nói, vốn dĩ định cùng em đi Hải Nam đón năm mới, nhưng cha mẹ chị lại muốn chị ra nước ngoài ở cùng họ. Tang Tử Quan rất hiểu, mỉm cười độ lượng, không sao, sau này còn nhiều thời gian mà. Hạ Tử Mạn nhìn cô thật kỹ cuối cùng phát hiện ra vẻ bất an của em gái. Hơn nữa còn gầy đi rất nhiều. Chị lo lắng giơ tay đặt lên trán em, khẽ hỏi, sao vậy? Sức khỏe có vấn đề gì à, hay là áp lực tìm việc lớn quá? Tang Tử Quan mỉm cười lắc đầu, cúi xuống ăn một miếng. Miệng cô quả nhiên đắng ngắt, chị cô mặc một chiếc áo dạ lông lạc đà màu đen. Bên trong là một bộ váy liền thân, dáng ngồi tao nhã, ngũ quan sáng sủa như ánh nắng. Tang Tử Quan bỗng không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Xét về bằng cấp, hoàn cảnh gia đình, thậm chí là xuất thân. kỳ thực họ mới thực sự là xứng đôi. Nhưng, cô chỉ có thể đánh lừa được suy nghĩ của mình mà không thể lừa dối được trái tim mình lúc cô nghĩ vậy. Không chỉ là trái tim mà còn cả khoang ngực đều cảm thấy rất đau đớn. Giống như bị cướp mất một thứ gì đó ở tận sâu bên trong. Và thứ bị cướp đi ấy, vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa. Tử Quan, em có nghe không vậy? Dạ, chị nói lần ra nước ngoài này có lẽ thời gian hơi dài một chút. Có rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Tử Mạn dừng lại một lát, khóe mắt đôi mày đều là hân hoan. Chị sẽ dẫn anh ấy đi gặp cha mẹ. Sau khi trở về có lẽ sẽ đính hôn. Tang Tử Quan dùng đũa chọc chọc cơm trong đĩa. Giọng nói như của người mộng du. Chị, rốt cuộc anh ấy là ai? Hạ Tử Mạn không nói mà chỉ cười dịu hiền. Lần sau gặp mặt em sẽ biết. Chị cô đi rồi cô liền quay về phòng luôn. Chỉ còn Phương Tự ở lại phòng. Cô ấy đang nằm trên giường xem phim. Nhìn thấy Tang Tử Quan là bắt đầu làm ồn. Anh rể vừa đến tìm cậu đấy. Sao cậu không nghe máy? Tang Tử Quan cũng lười nói chuyện với bạn. Lấp liếm, bọn tớ đã gặp nhau rồi. Ồ, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn nha. Anh ấy phải ra nước ngoài bao lâu? Tang Tử Quan cúi đầu, cố gắng quên đi suy nghĩ làm trái tim cô như bị đâm một nhát thật sâu kia. Anh ấy cũng nói với cậu là phải ra nước ngoài à, hi hi. Tớ bảo anh ấy phải nhớ phải mời cơm. Anh ấy không nói với cậu ư? Tang Tử Quan không đáp. Một tin nhắn thật dài được gửi đến di động của cô. Anh biết lúc này em không muốn gặp anh nhưng khi anh trở về. Em hãy nghe anh giải thích một lần được không? Giữa anh và chị em không có gì hết. Tang Tử Quan, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu mình em thôi. Yêu từ này thật chói tai. Tang Tử Quan đột nhiên cảm thấy khó chịu đến muốn khóc. Cô cố gắng nén nỗi xúc động muốn ném điện thoại đi. Kiên quyết ấn nút xóa, trực tiếp xóa tin nhắn đi. Điện thoại tinh một tiếng, báo là đã xóa xong, nhìn chằm chằm màn hình trống rỗng. Tang Tử Quan chợt nghĩ, nếu như thứ có thể xóa đi kia là ký ức thì thật tốt biết mấy. Từ đó về sau, cuộc sống của Tử Quan hoàn toàn khôi phục sự êm đềm như trước. Chị cô và Tiêu Chí Viễn không còn chủ động liên hệ với cô nữa. Đúng lúc cô cho rằng bản thân đã thành công trong việc xóa đoạn ký ức kia đi thì cái tên đó rất không hợp thời xuất hiện ngay bên tai cô. Đó là trong một giờ lên lớp của học kỳ mới. Giờ thảo luận nhóm của các em trai, em gái khóa dưới, Tang Tử Quan đã là năm cuối. Thầy giáo trưởng khoa vô cùng coi trọng tính thực tế của các đề tài. Cô liếc nhìn, không ngờ đề tài lần này lại là... Hãy trình bày và phân tích chiến lược mà Thượng Duy đã sử dụng để chống lại nguy cơ bị thu mua lần này. Dường như cô đã khỏi thế giới ấy rất lâu rồi, cho đến khi hoàn hồn lại thì tất cả đều đã trở nên xa lạ biết bao. Tang Tử Quan cầm những tài liệu mà các em khóa dưới sưu tập lên. Xem tiếp mới biết trong 3 tháng nay. Tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy đã tận dụng được cơ hội hợp tác cùng một công ty đa quốc gia lập nên chiến lược kinh doanh mới. Sau đó những đơn đặt hàng nườm nượp kéo đến, lượng giao dịch lớn đến kinh ngạc, và trong một thời gian rất ngắn đã chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của tập đoàn công nghiệp nặng Quang Khoa. Suy cho cùng Tiêu Chí Viễn đã làm gì để có thể hồi sinh một công ty đang đứng trên bờ vực thẳm? Cụ thể. Chi tiết thế nào thì cô không biết nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là mượn thời cơ lần này cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy lên rất cao. Những nhà chuyên môn đều cho rằng ý nghĩa của lần hợp tác này không nằm ở chỗ giá trị thể hiện ra ngoài mà là ở việc Tiêu Chí Viễn biết cách tranh. Thủ thời gian khiến công ty mình phát triển, anh có thể mượn khoảng thời gian này tiến hành chỉnh đốn và cải cách công ty một cách dứt khoát. Từ đó có thể hoàn toàn thay đổi số phận của Thượng Duy. Anh liên tiếp lên trang bìa trên một số tờ báo ở châu Âu xa xôi. Tang Tử Quan nhìn người đàn ông còn rất trẻ mà lại vô cùng chững chạc trên bìa báo trước mắt kia. Có lẽ đó là ảo giác của cô so với lúc trước. Anh gầy hơn rất nhiều, còn trong ánh mắt chỉ tồn tại duy nhất sự tàn khốc vô cùng sắc bén. Chị ơi, chị không sao chứ? Tang Tử Quan tỉnh lại sau cơn thất thần, phát hiện bản thân đã thất thố khi nhìn chằm chằm hồi lâu trang bìa của tờ báo kia. Cô vội vàng trả lại cho cô em khóa dưới đó. Mỉm cười nói, không sao, đã là học kỳ cuối cùng. Người thì ra nước ngoài du học, người thì cầm offer và bắt đầu đi làm. Bầu không khí trong vườn trường bắt đầu có khác biệt nho nhỏ. Khoảng thời gian trước Tang Tử Quan đi tìm việc với tâm trạng không được ổn định cho lắm, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã tìm được việc làm. Công ty không lớn, nhưng đãi ngộ cũng không tệ. Có thể xin ở tại ký túc xá nhân viên, lại có cả cơ hội ra nước ngoài nâng cao trình độ. Cô không hề do dự mà ký hợp đồng ngay. Bắt đầu đi làm ở công ty mới đã là khoảng tháng 5. Trời đã bắt đầu nóng. Chiều muộn, thỉnh thoảng còn có những cơn mưa rào. Mưa to đến bất chợt khiến cả thành phố đều có vẻ khó khăn bất tiện. Những người đi đường trở tay không kịp vội vàng trú mưa. Tang Tử Quan vô cùng may mắn, nhưng kết quả vẫn bị ướt sũng. Mắt đã trông thấy ký túc xá chỉ còn cách hơn 100 mét. Thế nhưng chiếc ô trong tay cô lại bị gãy. Tang Tử Quan không thể làm gì hơn đành phải đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Chỉnh lại mái tóc và bộ quần áo đã ướt đẫm từ lâu. Bỗng nhiên có một bóng người sải bước đi tới. Trong mưa gió, anh ta khoác lên người cô một chiếc áo vest rồi gần như là cưỡng ép kéo cô đến vỉa hè. Dù không thấy rõ mặt người đó và cũng chẳng cần suy đoán. Cô biết Tiêu Chí Viễn đã trở về. Cửa xe mở ra, anh nhét cô vào ghế lái phụ rồi bản thân thì ngồi vào ghế lái. Thành thạo khởi động xe. Quần áo trên người cô ướt hết lại bị gió thổi vào. Cô lạnh đến run lên. Tang Tử Quan luống cuống cởi chiếc áo vest kia ra. Làm mặt lạnh, đẩy cửa định xuống xe. Cửa xe đã bị khóa. Người đàn ông trẻ tuổi không để ý đến sự kháng cự của cô. Nghiêng người sang đè lên người cô. Giúp cô cài dây an toàn. Có lẽ là vì rất lâu không gặp nên ánh mắt của Tiêu Chí Viễn vô cùng quyến luyến và dịu dàng. Anh nói như đang an ủi một đứa trẻ. Đừng làm loạn, Tử Quan, chúng ta nói chuyện một chút. Cô giận đến run người. Nói chuyện, anh cứ như vậy ép buộc cô phải nói chuyện. Cô điên cuồng kéo cửa xe ra. Kiên cường đưa lưng về phía Tiêu Chí Viễn. Không nói một lời, Tiêu Chí Viễn thở dài một cái chạm rãi dừng xe sát lề đường. Nói từng chữ thật rõ ràng. Tử Quan, buổi tối hôm đó là anh say. Thế nhưng giữa anh và chị gái em, thật sự chưa có chuyện gì hết. Em phải tin anh. Động tác của Tử Quan dừng lại nhưng không khống chế được mà cười nhạt. Nếu như không tận mắt trông thấy, e rằng cô sẽ tin vào những lời thành khẩn ấy của anh mất. Đáng tiếc, cô không phải người mù. Tin rằng một nam một nữ ôm hôn nồng thắm như vậy mà lại chưa có chuyện gì hết. Tang Tử Quan, anh biết em không tin anh. Tiêu Chí Viễn thăm dò thử đưa tay đặt lên bờ vai đang run lên của cô. Giọng nói trầm khàn và hòa hoãn. Nếu như là Hạ Tử Mạn giải thích với em có tin không? Tang Tử Quan nghe thấy cái tên kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh lợi dụng điều đó mà cố gắng ôm lấy hai vai cô. Bắt cô quay lại đối diện mình, nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói với vẻ thành khẩn và chắc chắn. Chị em cũng về nước rồi. Gặp cô ấy, em sẽ hiểu rõ tất cả. Tử Quan, tin anh, ánh mắt của Tiêu Chí Viễn dịu dàng đặt lên cô gái mà anh cưng chiều nhất. Họ đã xa nhau đã mấy tháng trời rồi. Ngày nào anh cũng nhớ cô đến mức không thể kìm lòng nổi. Biết trong khoảng thời gian này cô bị dày vò cực khổ biết bao nhưng anh chỉ có thể tự dặn bản thân phải kiên trì. Đợi thời gian này qua đi. Đợi đến khi có được kết quả anh sẽ lập tức trở về tìm cô. Dùng hết sức mình khiến cô quay lại. Cuối cùng cũng nhẫn nại được đến ngày này. Nhưng Tang Tử Quan trước mặt anh tiêu tụy hơn anh nghĩ. Vốn dĩ cô đã rất gầy hiện tại ngay cả những nét đáng yêu. Trẻ con trên mặt cô cũng biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một đôi mắt, to tròn u tối. Trong đó chất chứa nỗi hận và đấu tranh. Càng khiến anh xót xa hơn. Anh phát hiện ra sự do dự và mềm yếu lúc này của cô vì vậy từng chút ôm cô vào lòng. Nói nhỏ, anh nghĩ hai ngày nữa nhất định chị gái em sẽ đến tìm em. đến lúc đó em có thể hỏi cô ấy tất cả mọi chuyện. Vòng ôm của anh ấm áp mà rộng rãi. Hơi thở chậm rãi của anh rơi lên bờ vai Tử Quan. Không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác an toàn. Tang Tử Quan không nói gì. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Dính lên ngực áo sơ mi của anh. Thực ra bản thân cô lưu luyến sự ấm áp của người đàn ông này biết bao. Cô nghĩ ngợi, như vậy thì, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Nếu như những điều anh nói là sự thực thì sao? Nhỡ đâu giữa anh và chị gái cô chưa từng xảy ra chuyện gì thì sao? Tiêu Chí Viễn vỗ nhẹ lưng cô. Thầm thì, Tử Quan, sở dĩ anh muốn để chị gái em đến giải thích với em. Là vì như vậy sẽ càng tôn trọng cô ấy hơn. Em có thể thông cảm không? Dưới đáy lòng, Tử Quan vẫn cảm thấy bất an. Suy nghĩ một hồi mới mở miệng anh nói là chị em có phải cũng. Cô không thể nào nói ra miệng từ kia. Trong lòng vô cùng hoảng hốt. Nếu như chị ấy cũng yêu Tiêu Chí Viễn thì sao? Cô phải làm sao đây? Tiêu Chí Viễn hiển nhiên là đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh chỉ mím môi mỉm cười. Chợt buông cô ra bắt cô rồi nhìn thẳng vào hai mắt mình. Anh nói, phải đó, Tang Tử Quan, nếu như, anh nói là nếu như chị gái em cũng yêu anh thì sao? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng anh đã thấy hối hận. Một vấn đề như vậy đối với Tang Tử Quan vừa bước vào đời. Thậm chí còn có chút non nớt mà nói đúng là quá nặng nề. Một bên là người yêu, một bên là chị gái ruột. Bất kể chọn lựa thế nào cô đều cảm thấy không dễ chịu. Đúng là quan tâm quá mức mới có thể vội vã đến mức ngu xuẩn này. Tiêu Chí Viễn cười tự giễu rồi lại ôm cô vào lòng mình một lần nữa. Dường như đang thề thốt. Tử Quan, em hãy tin anh, giữa anh và chị em thật sự không có gì hết. Mưa rào đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ còn những hạt mưa bay bay thỉnh thoảng rơi lên tấm kính thủy tinh mà thôi. Tiêu Chí Viễn cũng biết lời cam đoan của mình không đủ để xóa đi tất cả mọi nghi hoặc trong lòng Tử Quan. Nhưng anh không vội, bèn lái xe đưa cô đến cổng ký túc xá nhân viên. Thay quần áo rồi đi ngủ sớm một chút. Tang Tử Quan gật đầu, nhưng lúc xuống xe thì dừng lại một chút, ngập ngừng hỏi một câu. Tại sao anh biết em ở đây? Một câu hỏi vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Tiêu Chí Viễn ngây người. Cứng họng, chật vật khác thường, tay Tử Quan vẫn đặt lên cửa xe như trước, bất giác run người lên, cười khổ rồi nhẹ giọng nói. Giờ thì em đã hiểu tại sao công việc này lại dễ kiếm đến vậy. Tiêu Chí Viễn nhìn bờ lưng dần khuất xa của cô, gầy yếu và mỏng manh. Đó thực sự chính là cảm giác yêu thương ư, anh hít một hơi thật sâu. Dường như chỉ có làm vậy mới có thể xoa dịu cảm giác đau đớn dưới đáy lòng. Xe khởi động rồi rời khỏi đó. Anh bóp trán, nhưng trong lòng không kìm nổi mà nghĩ ngợi rốt cuộc thế nào mới là tình yêu. Lo được lo mất, ý muốn chiếm hữu hay là không thể chống lại được. Nếu đây là yêu thì anh thực sự đã lún vào quá sâu. Quá sâu rồi, Tang Tử Quan về phòng thay bộ quần áo ướt kia ra rồi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình. Ngồi lên sofa xem TV, từng hình ảnh vẫn nối đuôi nhau hiện ra. Từng nhân vật hiện lên trước mắt nhưng cô lại không biết đến cùng là TV đang nói gì. Đầu óc cô lộn xộn, chỉ nhiều lần nhớ tới câu nói kia của Tiêu Chí Viễn. Gặp chị gái em sẽ hiểu tất cả. Chị cô đã trở về thật ư? Chị ấy sẽ nói với cô điều gì đây? Tử Quan mím môi, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Những tiếng động phụt phụt từ nồi cơm điện phát ra cuối cùng cũng làm rời lực chú ý của cô. Tử Quan đi tới rút phích cắm ra. Điện thoại liền reo lên. Cái tên nhấp nháy kia là chị gái cô. Cô hít sâu một hơi mới có đủ dũng khí bắt máy. Gọi một tiếng chị, không ngờ đầu dây bên kia vô cùng ầm ĩ. Có một giọng nam xa lạ vội vàng nói. Tang Tử Quan phải không? Đây là xe cấp cứu của bệnh viện Tân Hoa. Chị gái cô bị tai nạn, lập tức phải đến bệnh viện cấp cứu. Mời cô lập tức đến làm thủ tục. Tang Tử Quan run lên 2 giây rồi cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra. Miễn cưỡng dựa vào bàn để đứng thẳng người. Tôi sẽ đến đó ngay.